Trấn Quan Âm, chương 268, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này có chút kỳ quái. Giết người còn muốn hủy thi diệt tích. Hoặc giả nói là bởi vì nguyên nhân khác. Ta một đường theo những kiến trúc này vật đi tới. Cũng không có thấy cái gì thứ tốt. Chủ yếu tất nhiên lên những binh khí kia đều là tàn thứ phẩm. Căn bản cũng không có bao nhiêu công dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa trên người ta tấm bia đá cũng không có cái gì phản ứng. Tấm bia đá này đối với bảo vật nhưng là có cảm ứng. Trên người ta chiến thần kích. Còn có lần trước tiến nhập đan thần tông cái kia ám cách. Những thứ này đều là bởi vì tấm bia đá cảm ứng được. Sau đó mang theo ta đi. Cho nên trải qua những thứ này bỏ hoang kiến trúc ta cũng biết phương diện này rốt cuộc là có hay không thứ tốt. Cuối cùng ta ở một chỗ bỏ hoang bên trong kiến trúc tìm được một quyển coi như hoàn chỉnh sách cổ. Đại khái hiểu được, cái này tông môn tên là Ngự Thú Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ nhiên là có thể cùng yêu thú câu thông, thậm chí khống chế yêu thú. Đây chính là Ngự Thú Tông. Cuối cùng, ánh mắt của ta rơi vào trên chủ điện. Phải nắm chặt thời gian. Nếu như lên chủ điện còn không có gì thu hoạch nói, ta đây sẽ mau rời đi, hướng phía trước đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó vẫn là phải tìm người đồng đội nhanh lên một chút ngạch hội hợp mới được. Lần này tông môn đại hội, tiến nhập cái này di tích thượng cổ bên trong thời gian không có minh xác hạn chế. Thế nhưng nhất định phải ở trong vòng 3 tháng chạy tới cuối cùng mục đích kia mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng mục đích cuối cùng mà đến cùng có vật gì? Hiện nay ước đoán cũng chính là vài cái con em của đại gia tộc biết. Hoặc có lẽ là cũng có một chút tông môn đệ tử biết. Bởi vì những tông môn kia trong hàng đệ tử, có tông môn tiền bối cũng đã tới cái này di tích thượng cổ. Đồng thời từ di tích thượng cổ trong còn sống. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bọn họ khẳng định cũng biết ở mục đích cuối cùng mà có vật gì. Ta nhìn chủ điện trước mặt chủ điện. Chủ này điện cũng bỏ phế một nửa. Xem ra trận chiến đấu này ước đoán cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường, coi như là khác đại điện bị hủy, thế nhưng chủ điện sẽ phải hết khả năng bảo hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng chủ này điện cũng bởi vì chiến đấu bị hủy phân nửa. Tiến nhập trong chủ điện. Ta vẫn không có cảm thụ được trên người tấm bia đá có cái gì động tĩnh. Lẽ nào cái này Ngự Thú Tông thứ tốt gì cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của ta sửng sốt. Âm thầm cô, lúc đầu thật vất vả phát hiện cái này di tích thượng cổ trong tông môn địa chỉ cũ. Còn tưởng rằng là sẽ có chút nhi thứ tốt gì đó. Nhưng là bây giờ ở bên trong này thu hoạch gì cũng không có. Cái này để cho ta mình cũng có chút không hiểu rõ rồi. Bất quá vẫn là muốn đi vào tìm một cái. Tiến nhập chủ này điện trong. Trên người ta tấm bia đá run nhẹ nhẹ. Ta cả người vội vã hướng phía một cái hướng khác nhìn sang. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng là có động tĩnh. Bọn ta tấm bia đá này có động tĩnh đã là đợi rất lâu rồi hiểu rõ. Khi ta đi tới một chỗ thiền điện phía ngoài thời điểm, ta thấy chỗ kia dĩ nhiên là lặng lặng nằm một cây roi thật dài. Roi kia thoạt nhìn đen thùi lùi, ước đoán có chừng 2 thước trường. Cứ như vậy lặng lặng nằm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi tới. Bắt đầu hướng phía Na Trường Tiên tới gần. Bất quá đang ở ta đi tới Trường Tiên trước mặt trong nháy mắt. Một tiếng gào thét, ta cảm thụ được bên cạnh một kình phong truyền đến. Thân ta hình trước tiên tại chỗ biến mất. Hướng phía sau thối lui. Trong nháy mắt, ta nhìn một đầu cả người bốc lấy hắc khí ma lang xuất hiện ở Na Trường Tiên trước mặt. Sau đó một đôi đen nhánh con mắt nhìn chòng chọc vào ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn thú, lông mày của ta nhíu một cái. Con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này một đầu ma lang. Bởi vì, này ma lang nhìn dáng vẻ cùng ta trước gặp được yêu thú đều cũng có chút không giống với. Chủ yếu nhất là ta từ nơi này ma lang trên người cảm nhận được là một đặc thù khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa xem ra. Cái này ma lang giống như là lấy hắc khí ngưng tụ ra. Hẳn là ta chưa bao giờ gặp hồn thú. Ma lang thực lực trên mặt đất sư kỳ trung kỳ dáng vẻ. Cảm thụ được cái này ma lang trên người tản mát ra thực lực. Trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau một khắc, ma lang toàn bộ hướng phía ta nhào tới. Mà trong tay ta chiến thần kích cũng trong giây lát hướng phía Na ma lang ầm ầm rơi đập xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch, kích thứ nhất, trong tay ta chiến thần kích cùng Na Ma Lang móng vuốt đụng vào nhau. Ta cảm thụ được chiến thần kích trên truyền đến một cực kỳ khổng lồ lực phản chấn. Mà thân ta hình rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người lần thứ hai bạo khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, phá núi sông, chiến thần kích trên, khí thế ầm ầm kéo lên dựng lên, mang theo một tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía Na Ma Lang nghiền ép xuống tới. Na Ma Lang không có nửa điểm sợ hãi, nó há hốc mồm phát ra tiếng gào thét. Một tiếng này gào thét ta dĩ nhiên là cảm giác được thần hồn của ta dường như bị công kích thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, ta thấy ma lang thân thể dĩ nhiên là bành trướng. Mặc dù coi như hư ảo một ít, thế nhưng toàn bộ thân hình lại trở nên lớn rất nhiều. Mà trong tay ta chiến thần kích trực tiếp rơi vào Na hư ảo ma lang trên thân hình. Đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng trầm muộn va chạm. Thân hình của ta hướng phía sau bay ngược mở ra. Cánh tay của ta vi tê dại. Cái này hồn thú ma lang so với ta trước gặp được bất kỳ yêu thú gì đều cường hãn hơn. Vướng tay chân, ta một tay vừa lộn, chiến thần kích biến mất ở trong tay của ta đồng thời. Thân ta hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Nam Ma Lang to lớn hư ảnh trước mặt. Cùng lúc đó, trong cơ thể ta lực lượng nhanh chóng hội tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Vũ thất thức, cho ta toái. Tiếng gầm nhỏ hạ xuống. Ở sau lưng của ta, phảng phất có một tòa ngọn núi to lớn kỳ thực nghiền ép xuống tới. Trong nháy mắt kế tiếp, trước mặt cái này ma lang to lớn kia móng vuốt cũng là hướng phía quả đấm của ta chụp được tới. Cảm thụ được cổ khí tức kia trong nháy mắt, thân hình của ta cũng không có chút nào lui về phía sau ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm tay cùng na móng vuốt va chạm. Ta nghe đến rồi một tiếng bị đau tiếng kêu rên. Khí lãng nhấc lên trong nháy mắt. Thân ta hình đạp đạp lui lại. Nhưng ta chứng kiến trước mặt na ma lang thân ảnh từng bước trở nên hư ảo. Mà trong lòng ta cũng là thoáng thở dài một hơi. Chiến thần kích xuất hiện lần nữa ở sau lưng của ta. Phù du thân pháp thôi động. Vụt xuất hiện tại nơi đồ vật trước mặt. Chiến thần kích đem hồn thú ma lang cổ xuyên thấu. Cái này hồn thú cổ họng tiếng kêu rên lúc này mới từng bước yếu bớt. Thẳng đến tiêu thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phun ra một ngụm chọc khí. Nhanh chóng lợi dụng phù lệnh đem cái này ma lang hồn thú hồn lực toàn bộ hấp thu đứng lên. Lúc này, ta mới đi đến na trường tiên trước mặt. Đem cái này trường tiên nhặt lên. Sau đó, trên người ta linh khí từng bước hướng phía trường tiên quán thâu đi vào. Sau một khắc, con của ta vi vi vừa mở. Bởi vì ta phát hiện cái này trường tiên trên. Dĩ nhiên là có một lực lượng kinh khủng đang không ngừng phản phệ ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt. Trong lòng ta kinh hãi. So với kia lúc chuẩn bị đem ta trong tay cái này trường tiên vứt bỏ. Nhưng là bây giờ lúc này. Rất hiển nhiên, không phải ta nghĩ muốn vứt bỏ liền có thể. Trường tiên tựa hồ nương nhờ trên người của ta một cái vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cơ thể ta huyền vũ khí độ không ngừng hướng phía trên cánh tay cuộn trào mãnh liệt qua đây. Sau đó cùng cổ lực lượng này đối kháng cùng một chỗ. Thế nhưng cổ lực lượng này tựa hồ cực kỳ ngoan cố. Đại gia, xem ra cái này di tích thượng cổ gì đó. Thật vẫn không nên tùy tiện đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thụ được cái này trường tiên vướng tay chân sau đó. Bên ta mới nhớ tới trước ân gia hai vị kia trưởng lão dặn. Huyền vũ thể thôi động. Sau đó trong tay ta chiến thần kích bay thẳng đến na trường tiên chém xuống đi. Nếu như vậy, ta đây sẽ phá hủy ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ chơi này không dễ thuần phục. Cảm giác không muốn nhận ta làm chủ. Vậy liền đem nó hủy diệt. Cách chương.